Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 797, đặc biệt thời đại. Gió thu hiu quạnh, cuồn cuộn nổi lên lá rụng, đường phố rộng rãi thượng, người đi đường phân phân nhiễu nhiễu, nhưng không có nửa điểm náo nhiệt mùi vị, có chỉ là băng hàn cùng sơ xác tiêu điều. Nhiều đội phù tăng đầu to binh ở trên đường phố tuần tra. Người đi đường đối với đó tránh không kịp, không dám chút nào tới gần. Thỉnh thoảng cũng sẽ có từng đợt tiếng súng vang lên, cũng kèm theo giống giận, kêu khóc. Bất quá người đi trên đường bình tĩnh như cũ, làm riêng mình chuyện này, cũng không trở nên dừng lại. Loại sự tình này, nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Mọi người tối đa ở trong lòng mặc niệm vài câu, liền đảo mắt đem chuyện này quên. Còn như phát sinh cái gì? Không ngoài, lại có phản tặc bị bắt. Hoa Nam Thành là trọng thành. Phù tăng đầu to binh mỗi ngày đều muốn bắt ra không ít phản tặc. Có chút phản tặc tự nhiên là thật. Đương nhiên, ở bên ngoài, bọn họ không gọi phản tặc, mà gọi cách mạng nghĩa sĩ. Nhưng ở Hoa Nam trong thành, bọn họ chính là phản tặc. Thời gian lâu dài, người trong thành cũng bắt đầu cho rằng những ngưỡng người kia phản tặc. Nhưng có chút phản tặc kỳ thực không phải phản tặc, bọn họ rất thuần khiết. Nhưng phù tăng đầu to binh nói bọn họ là, bọn họ cũng chính là, không người nào dám đứng ra vì bọn họ nói. Thượng một cái làm như vậy, thi thể đều đã ở trên tường thành hong gió, đã nhìn không ra hình người. Đây là một cái bi ai thời đại, dân tộc suy nhược lâu ngày, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tất cả Hoa Hạ đầu người trên đều đè nặng một tảng đá. Cần phải đem Hoa Hạ dân tộc này lưng ép vỡ. Có chút Hoa Hạ người tỉnh lại, muốn đẩy ra tảng đá, cũng đang gieo hò, muốn tỉnh lại đồng bào. Bọn họ trở nên trả giá sinh mệnh, cũng có Hoa Hạ người tỉnh, nhưng bởi vì sợ chết, bọn họ lại ngủ mất, cho rằng không có nghe được, chỉ cầu tạm thời an toàn tính mệnh. Có vài người không gọi tỉnh cũng liền thôi. Bọn họ còn muốn khiến tỉnh lại người cùng bọn chúng cùng nhau ngủ. Bọn họ sợ tỉnh lại, nghĩ thầm tất cả mọi người ngủ, sẽ không người sẽ trách hắn. Không ở hủy diệt chung niết bàn, đã đem từ từ tiêu vong. Đi ở Hoa Nam trong thành, Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh. Thế giới này không lớn, thậm chí không kịp có chút cường đại tiểu thiên thế giới. Trương Đạo Nhất cùng nhau đi tới. Mấy có lẽ đã thấy tận nhân đạo biến hóa. Hôm nay hắn tuy là bị thiên địa áp chế, không còn nữa đã từng sức mạnh to lớn, nhưng lớn tu hành giả thủy chung đều là lớn tu hành giả. Cho dù Trương Đạo Nhất không có đối với ứng với lực lượng, cũng sẽ không từ thần nhân, thánh nhân, hóa là một cái phàm nhân. Trương Đạo Nhất như trước siêu nhiên, hồng trần như mộng, hắn nhất niệm có thể vào, lại giống nhất niệm có thể cởi. Tâm linh cường đại, khiến Trương Đạo vừa đã làm được trình độ nào đó vĩnh hằng. Không ai chú ý tới Trương Đạo Nhất. Có người cùng Trương Đạo Nhất gặp thoáng qua, cũng hồn nhiên không cảm giác. Tuy là Trương Đạo Nhất lòng linh đã không thể can thiệp vật chất, nhưng Trương Đạo Nhất lấy tâm linh vận chuyển nhục thân, làm cho phải mình sinh mệnh từ trường thiên biến vạn hóa, ảnh hưởng tất cả mọi người cảm ứng. Tê liệt, đây là thời đại này đại đa số người chân thực vẽ hình người. Đặc biệt môi trường tạo nên nhóm người này. Bọn họ không ngừng bị đánh áp. Ở phù tăng cao áp dưới sự thống trị, bọn họ quá dường như chó lợn thời gian. Bọn họ không dám phản kháng, vì vậy còn dư lại chỉ có chết lặng. Cái này tại hậu thế xem ra là rất bất khả tư nghị sự tình. Nhưng ở thời đại này, đây cũng là hiện thực. Đã từng mãn thanh nô dịch thống trị, đã tiêu ma đại đa số người cốt khí. Từ nhỏ ở một cái bị địa chủ nô dịch, bị phú thương nô dịch, bị triều đình nô dịch thế giới. Bản tính của bọn họ đã định ra. Hậu thế tư tưởng tự do, tự nhiên tạo ra được đến một nhóm không đồng dạng như vậy người. Nhưng thời đại này không giống với. Đại đa số người đều là ngủ mê man. Trương Đạo vừa có cứu vớt thế giới năng lực, bất quá hắn vẫn chưa thành tựu. Tạo thành hôm nay thế cục là nhân đạo biến hóa. Nếu nhật nguyệt tròn và khuyết, chia chia hợp hợp, thay thế không ngớt, mà nhân đạo căn nguyên nhưng ở người. Nếu người không muốn tỉnh lại, trường đạo búng một cái làm cho cải thiên hoán địa tái tạo trời mới thì như thế nào? Chỉ có từng trải tai nạn, từng trải tuyệt vọng, người mới sẽ giác tỉnh. Mà một khi đại thế tụ thành, chỉ cần một điểm tinh hỏa là được lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cho đến lúc này, cũng không cần trương đạo vừa ra tay. Hoa Hạ đã bệnh nguy kịch, không thuốc có thể trị. Chỉ có từ trong tuyệt vọng niết bàn mới là đường ra duy nhất. Bệnh ở nguồn gốc thượng, không thuốc có thể trị. Trên đường phố, hầu như trái tim tất cả mọi người linh đều là hồn hồn ngạc ngạc. Cái này không thể gạt được trương đạo nhất. Bất quá đần độn trong cũng có một cổ lực lượng ở tích lũy. Muốn giết chết một cái dân tộc không có dễ dàng như vậy. 10 năm dung truyền, vật gì đó đã tích xúc tới cực điểm. Hiện tại chỉ thiếu một chút như vậy tinh hỏa. Nhân đạo nguyên nhân nhân sinh, nguyên nhân người biến. Trương đạo vừa đi không nhanh, cũng không nhiều lắm cảm khái. Giới này nhân đạo chỉ là nảy sinh, cũng không thể cho trương đạo vùng đến bất luận cái gì thể ngộ. Nếu không có thế giới này cùng bổn nguyên thế giới chút hứa tương lại tựa như tính. Trương đạo nhất thậm chí không biết từ trường Bạch Sơn thượng xuống tới. Thời đại này rất đặc biệt. Chưa xuyên qua lúc, trương đạo nhất đã từng mơ ước một ngày nào đó mang theo ngón tay vàng xuyên qua thời đại này. Cải thiên hoán địa, tái tạo trời mới. Đây đại khái là nguyên vu một loại dân tộc nhận đồng cảm giác. Lúc đó trương đạo nhất không muốn dân tộc của mình đã từng gặp nhiều như vậy cực khổ. Không chỉ trương đạo nhất nhất cái kia đệ nhất người. Mỗi người tâm lý đều có một loại cương quốc mộng. Bất quá, khi trương đạo vừa đứng ở hôm nay vị trí, mới phát hiện thời đại này căn bản không cần hắn. Cái thời đại này tất cả là dân tộc trưởng thành nhất định. Nếu không có cực khổ ma luyện, Hoa Hạ như thế nào từ trong ngủ mê giác tỉnh? Nơi đây không có trương đạo nhất vị trí. Tiếng súng vang lên, nhất cá diện sắc khô vàng. Thân hình gầy yếu nam tử té trên mặt đất, mi tâm một cái vết đạn, tiên huyết giạt rào. Cái thời đại này Hoa Hạ người, đại thể đều là cái dạng này. Cho dù là ở trong thành, cũng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Một cái lại vài phần sắc đẹp nữ tử bị hai cái đầu to binh kéo. Sẽ mang đi. Lật dịch quan nói người nọ là trong lòng đất loại, là gian tế, bất quá trương đạo nhất biết, là có địa vị Hoa Hạ người nhìn chúng nữ tử này. Nhưng trong thành là có quy củ, đây là thuận tiện thống trị, cũng vì không cho nô lệ tuyệt vọng. Hoa Hạ người vì sao ở người Nhật trong có địa vị? Bởi vì cái kia Hoa Hạ người phản bội dân tộc của mình. Trương đạo nhất không có xuất thủ, chúng sinh không đường, chỉ có từ độ. Cứu một hai người không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ trương đạo nhất khu nhận đồng cũng không phải là cùng hắn mà nói như con kiến hôi người. Mà là Hoa Hạ dân tộc này. Tu hành chi đạo, bước ra một bước liền đã không phải của mình. Mà thôi trương đạo nhất sinh mệnh tầng thứ. Những người này, đã không tính là đồng loại. Thậm chí chỉ cần trương đạo nhất rời đi nơi này. Hắn có thể đơn giản sáng lập ra thiên bách tương tự thế giới. Trong thành một chỗ trong viện, thanh tịnh sâu thẳm, vài cọng cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có thể dùng trong viện tràn đầy ban bác quang ảnh. Trong viện, 6 người đàn ông đứng ở bên trong, mơ hồ lấy Tôn Thiên Hành vi thủ. Mấy người này mỗi người đều khí tức sốc phác, trầm ổn uy nghiêm, không là phàm nhân. Nhìn lên thương thiên, Tôn Thiên đi thở dài. Mãn Thanh làm hại ta Hoa Hạ 300 năm. Nếu không có Mãn Thanh là vĩnh viễn nô dịch người Hán. Phòng ngừa người Hán tạo phản, bế quan tỏa càng, có thể dùng Hoa Hạ ngăn cách, Hoa Hạ căn bản sẽ không gặp hôm nay cực khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,